Thập niên 70 vợ cả hoa đào tinh xinh đẹp thức tỉnh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính xác là gà có thể đẻ trứng vàng. Thật sự là mất rồi sao? Nhưng bà biết con gái nói đúng. Dù đau lòng đến đâu cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Càng không nói nên lời là Giang thiếu gia. Một người xa lạ. Vậy mà cô ta lại không hỏi danh tính của anh ta một chút à, anh ta còn muốn hỏi cô nhân viên kia. Có bán trà hoa kia hay không? Nếu có thì bán cho họ một ít. Nhưng khi anh cả liếc anh ta một cái, Giang thiếu gia đành phải gác lại tâm tư. Sau khi cúp điện thoại, Giang thiếu gia vẫn còn cảm thấy ngột ngạt. Cả đời này anh ta chưa bao giờ chịu oan ức lại bị một cô gái nhỏ giảng đạo lý. Không còn gì để nói Giang thiếu gia. Với gia thế của bọn họ, từ khi nào quan tâm một người mà đối phương lại không cảm kích như vậy? Khi trở về, Diệp Mạn Tinh thật sự rất vui. Cô mừng vì chuyện này đúng với ý nguyện của cô. Đối phương hình như không có hứng thú với cô lắm. Cô cũng mừng vì hiện tại nam chính có thân phận đặc biệt. Bọn họ là vợ chồng trong quân đội. Anh ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của cô nữa. Cũng may hiện tại đối phương không có hứng thú với cô. Nếu không lại càng phiền muộn. Chỉ bằng việc anh ta có thể tùy ý can thiệp sắp xếp công việc cho gia đình mình. Lại biết rõ thân phận của đối phương. Cô không thể chọc vào. Diệp Mạn Tinh lặng lẽ xé tờ giấy ghi số điện thoại ném đi. Gọi lại cho anh ta. Đó là chuyện không thể nào. Sau khi nghe điện thoại xong, Diệp Mạn Tinh đói bụng nên đã đưa mẹ Diệp đến nhà hàng gọi vài chiếc bánh bao hấp. Giá 1 đồng và 2 phiếu thực phẩm. Hôm nay, Diệp Mạn Tinh làm việc rất thuận lợi. Giải quyết xong vấn đề điện thoại. Còn chuyện Nguyên Thân bị chủ nhiệm ủy ban cách mạng ép hôn. Mẹ Nguyên Thân bị ám ảnh quá lớn. Cô đang nghĩ làm thế nào để vạch trần chủ nhiệm của ủy ban cách mạng khiến đồng chí nữ phải nhảy xuống nước. Sao có thể gọi là người tốt được? Kết quả là cô còn chưa nghĩ ra cách. Mấy người ở bàn phía sau đã bắt đầu tranh cãi trong bữa ăn. Cô quay đầu nhìn lại. Mới nhận ra người đồng chí nữ kia trông rất quen. Chẳng phải chủ nhiệm ủy ban cách mạng đã ép Nguyên Thân nhảy xuống nước hay sao? Diệp Man Thanh theo bản năng quay sang một bên để mấy người phía sau không chú ý tới cô. Sau đó chợt nghe phía sau nói chuyện. Thì ra chủ nhiệm ủy ban cách mạng đến đây là để hẹn hò. Hẹn hò sao hai người còn tranh cãi ầm ĩ, sau cùng đương nhiên là hai người chia tay. Lúc sau một đồng chí nữ ước chừng 40-50 tuổi đến phổ cập. Các anh vừa nói đến chuyện hẹn hò, có phải là chủ nhiệm ủy ban của thị trấn mới đến không? Cũng chả phải chuyện tốt gì, cho dù là mẹ kế, ngày trước anh ta đi xem mắt còn đánh một cô gái. Đến bây giờ còn chưa bồi thường đấy. Mọi người nghe vậy, ngơ ngác nhìn nhau, sợ ngây người. Cách chương.